Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Liễu Nhi thấy Tiêu Trận đi chuẩn bị xe la, liền bảo Tống Tuệ nhanh chóng về thay quần áo ra ngoài. Tiêu Dã cũng nói, nhị tẩu đi đi, để ta cho heo ăn. Tống Tuệ, được, các người cứ làm việc, ta đi trước. Vừa ra khỏi phòng chính, nàng đã bị Tiêu Ngọc Thiền đứng tựa bên cổng vòm gọi lại, cô em chồng hiếm khi dùng giọng điệu nịnh nọt. Nhị tẩu, ông nội đưa tiền cho nhị ca chắc chắn có dư, nhị tẩu giúp ta mua ít hạt dưa rang nhé, yêu ca nhi thích ăn thứ đó. Tống Tuệ chưa thấy Tề Diệu ăn, nhưng đã thấy Tiêu Ngọc Thiền có thể ăn liền mấy đĩa một lúc. Nàng nói, ta sẽ nói với nhị gia, mua hay không là do anh ấy quyết định. Tiêu Ngọc Thiền nháy mắt với nàng, cứ nói là tẩu thích ăn, anh ấy chắc chắn đồng ý. Tống Tuệ cười khô một tiếng, rồi quay người đi về phía viện đông. Hôm nay họ sẽ đi đến trấn Trường Bình, dì của Tiêu gia cũng lấy chồng ở đó, cách làng Linh Thủy hơn 6 dặm. Tống Tuệ nghe cha kể rằng trấn Trường Bình là trấn lớn nhất phía bắc huyện thành, trong trấn có một con phố chuyên bán đủ loại hàng hóa, vì huyện thành quá xa nên dân làng xung quanh đều đến trấn Trường Bình để mua sắm. Sự náo nhiệt của làng Linh Thủy đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Tống Tuệ, nàng không biết trấn sẽ còn thế nào. Ra ngoài phải ăn mặc tươm tất, nhưng Tống Tuệ cũng không muốn quá nổi bật, để dành hai bộ đồ xuân thu mới may trước khi xuất giá. Nàng lấy từ tủ ra một bộ quần áo cũ còn khoảng 7-8 phần mới, áo đỏ đào và váy dài xanh lá. Đây là bộ mẹ nàng may cho 2 năm trước khi còn yên bình, Tống Tuệ chỉ mặc vài lần. Thay xong, Tống Tuệ cầm gương đồng trên tủ soi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở trước ngực. Không trách được Tiêu Trận nói nàng gầy, từ 16 đến 18 tuổi, nàng chỉ cao lên một chút, những chỗ khác dường như không có gì thay đổi. Tống Tuệ cắn môi. Không thay đổi mới tốt, nếu thay đổi như Tiêu Ngọc Thiền thì áo này có thể sẽ chật. Đang mơ màng suy nghĩ, cửa bỗng bị đẩy, như có ai muốn vào nhưng không ngờ cửa bên trong bị chốt. Làm gì thế? Tiêu Trận hỏi, sắp ra ngoài, hắn không ngờ nàng lại cẩn thận như vậy. Tống Tuệ vội cất gương, ra mở cửa. Tiêu Trận thấy bộ quần áo của nàng, ánh mắt dừng lại một chút, rồi nhìn về phía chiếc hòm đựng tranh. Xe đã chuẩn bị xong, mang theo bức tranh đi. Tống Tuệ thấy lúng túng, thật không cần bọc, để trong hòm sẽ không bị hỏng. Bọc tranh lên sẽ tiện treo, nàng sợ Tiêu Trận thật sự treo tranh lên tường. Tiêu Trận, bọc tranh lại, tam đệ muội biết nàng trân trọng bức tranh nàng ấy tặng sẽ rất vui. Hơn nữa kỹ thuật vẽ của nàng ấy xứng đáng được bọc lại, bảo quản tốt để làm gia bảo cũng được. Hai lý do này đều khiến Tống Tuệ động lòng. Vậy nghe theo anh, nàng leo lên giường, lấy bức tranh đã cẩn thận cuộn lại. Tiêu Trận mượn một chiếc hộp đựng tranh từ lão gia, tạm thời dùng để đựng tranh, khi đến trấn sẽ thay bằng hộp mới. Tống Tuệ lại đi đến tủ lấy túi tiền. Tiêu Trận thấy vậy, nói, hôm nay chi phí đều do công quỹ chi trả, không cần dùng tiền riêng. Tống Tuệ chỉ vào hộp đựng tranh, nàng bọc tranh của mình, tất nhiên phải dùng tiền của mình. Tiêu Trận trực tiếp đặt lại túi tiền, nắm cổ tay nàng kéo ra ngoài. Nàng bây giờ là con dâu Tiêu gia. Không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Tống Tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe la đã được dẫn đến cửa viện đông, Tiêu Thiếp ngồi trên ghế xe, đùng đưa chân đợi anh trai và chị dâu. Liễu Nhi mang một đống bánh nhân thịt hươu gói bằng giấy dầu đi tới, đây là để mang đến nhà dì Tiêu gia. Tống Tuệ thấy trên xe có một đống gỗ, tò mò hỏi. Cái này mang ra trấn để bán à? Tiêu Thiếp, không biết, nhị ca bảo ta đặt lên. Tiêu Trận đơn giản nói, không bán, để đóng hai bộ bàn ghế. Tống Tuệ hiện chỉ đi qua phòng của Liễu Nhi, Lâm Ngưng Phương và thư phòng, học đường, nghĩ rằng có lẽ các phòng khác cần thêm bàn ghế, nên không hỏi thêm, dù sao cũng là tiền của Tiêu gia. Tạm biệt Liễu Nhi, ba người lên xe đi, Tống Tuệ ngồi giữa xe, Tiêu Trận ngồi cuối xe. Đi qua làng vẫn có người chào hỏi, ra khỏi làng về phía nam không lâu, Tiêu Thiếp không chịu nổi, quay đầu lại hỏi. Nhị ca, nhị tẩu, sao hai người không nói chuyện? Khi cha mẹ ở bên nhau, mẹ luôn nói nhiều, bốn anh em ra ngoài lại càng náo nhiệt, Tiêu Thiếp không quen sự yên lặng này. Tống Tuệ liếc nhìn Tiêu Trận, Tiêu Trận nói với em trai, người muốn nói thì cứ nói. Tiêu Thiếp nhớ lại tính cách của anh trai, hừ một tiếng, gọi Tống Tuệ. Nhị tẩu, lại ngồi bên cạnh ta, chúng ta nói chuyện, tam ca nói nhị ca là người ít nói. Tống Tuệ, ở đây cũng được, ngươi nói đi, ta nghe thấy. Tiêu Thiếp, nhị tẩu có biết hát không? Chị ta thích hát, nhưng hát không hay. Tống Tuệ, vậy còn hơn ta không biết hát. Nàng chỉ biết hát một bài Ru Con Ngủ, là bài mẹ nàng ru em trai, nghe nhiều nên thuộc. Tiêu Thiếp, vậy ta hát cho tẩu nghe. Tống Tuệ cười, Tiêu Thiếp thật sự hát, chắc là học từ Tiêu Ngọc Thiền, nói về cô gái nhớ người yêu. Giọng của Tiêu Thiếp nghe ngô nghê, trông ngốc nghếch. Tống Tuệ không nhịn được cười, nhưng nhìn Tiêu Thiếp tự đắc, nàng dần không cười nữa, nghe lâu lại thấy cậu em chồng hát cũng hay. Nàng nhìn Tiêu Thiếp, mặt trắng nõn nà, mỉm cười nhẹ nhàng. Tiêu Trận nhìn năm đệ, rồi nhìn con la kéo xe, hướng tầm mắt ra xa. 6 dặm đường, ngồi xe la có vẻ rất nhanh đến nơi, Tống Tuệ thấy một hàng nhà cửa chỉnh tề. Phía đông và tây có thể nhìn thấy đầu và đuôi, phía nam bị các ngôi nhà che khuất, không nhìn thấy cuối. Đang háo hức, bỗng thấy bên cạnh đường vào trấn có mấy người ăn mặc rách rưới ngồi siêu vẹo. Thấy họ, đám người đó bừng tỉnh, cầm bát vỡ vây lại. Đại gia làm ơn, cho chúng tôi chút gì ăn. Xe la không cao, mặt Tống Tuệ biến sắc, vội vàng dịch lại gần Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng tay trái ôm nàng vào lòng, tay phải cầm dao cụt mũi để ra chỗ dễ thấy. Lạnh lùng nhìn người sắp lao tới. Dao của hắn cộng với roi ngựa Tiêu Thiếp quất vù vù, đã dọa lùi đám người. Đi qua đoạn đó, bên đường không còn đám người nữa. Thỉnh thoảng có một, hai người đều ngoan ngoãn quỳ bên đường như ăn mày, ngẩng đầu lên đôi mắt xám xịt. Đám người hung dữ làm Tống Tuệ sợ hãi. Nhìn những người này nàng lại thấy thương cảm. Nàng không có tiền giúp, chỉ có thể không nhìn. Không còn mối đe dọa, Tống Tuệ ngồi sát Tiêu Trận, lặng lẽ quan sát trấn. Nhìn từ xa, cảm nhận được sự phồn hoa và khí thế của trấn. Khi thật sự vào, Tống Tuệ nhận ra nhiều dấu vết của chiến tranh để lại. Tường nhà một số người còn vết máu, cánh cửa bị dao chém nát nhưng không có tiền sửa. Người đi trên đường phần lớn mặt vàng vọt, ít thấy tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuệ đột nhiên hiểu ra, trong thời gian chiến loạn, nơi càng giàu có càng dễ bị tàn phá. Vùng quê nghèo ngược lại chỉ gặp phải một ít binh lính đào ngũ và những băng nhóm sơn tặc không đáng kể. Mới nghỉ chiến chưa đầy một năm, trong thời gian này, những người có thể hồi phục nguyên khí là những gia đình như Tiêu gia, người có năng lực hoặc các gia tộc giữ được cơ nghiệp, còn phần lớn nông dân sống nhờ vào đất đai chỉ có thể hy vọng vào mùa gieo trồng năm nay, mong sao trời đất thuận hòa, đến mùa thu có được vụ mùa bội thu. Cho đến khi Sela đi vào trung tâm thị trấn, cảnh tượng hoang tàn mới bắt đầu thay đổi, thực sự có không khí sinh hoạt. Vẫn còn sớm, ba người đầu tiên đến tiệm mộc của thầy Vương. Tiêu Trận giới thiệu Tống Tuệ với thầy Vương. Đây là vợ mới cưới của ta. Thầy Vương khoảng 50 tuổi, khuôn mặt đầy sương gió, lưng hơi còng. Ông lịch sự mỉm cười với Tống Tuệ, khen ngợi vài câu rồi hỏi thăm chuyện làm ăn. Lần này các con muốn làm gì? Hai anh em Tiêu Trận chuyển các tấm gỗ từ xe vào sân. Tiêu Trận đo đạc kích thước nói, làm 2 bộ bàn ghế, để đọc sách, xin ông làm kỹ càng một chút. Thầy Vương đáp, biết rồi, 2 bộ, tổng cộng 50 văn, 2 ngày sau đến lấy. Tiêu Trận sảng khoái trả tiền, tiếp theo họ đến nhà dì của Tiêu gia, không xa chỗ này. Chồng của dì Tiêu gia mở tiệm, bán đồ trang sức, khăn tay, hương liệu, phấn thơm và các vật nhỏ mà phụ nữ yêu thích, vốn là gia đình giàu có trong trấn. Bị chiến loạn làm cho mấy năm không thể làm ăn, phải nương nhờ Tiêu gia mới giữ được chút gia sản. Năm nay chồng dì Tiêu gia dự định mở cửa hàng lại, tháng 2 đã phái 2 con trai đi miền Nam mua hàng, chưa về nhà, cửa tiệm vẫn đóng. 2 vợ chồng nhiệt tình tiếp đón cháu trai cháu dâu. Sau khi hàn huyên, Tiêu Trận đỗ xe la ở nhà cậu mở, rồi cùng Tống Tuệ, Tiêu Thiếp đi bộ đến phố trung tâm nơi nhiều cửa hàng. Đầu tiên là mua vải. Trong tiệm vải toàn là phụ nữ, 2 anh em chờ bên ngoài, để Tống Tuệ vào chọn. Hà Thị, Tiêu Ngọc Thiền đều yêu cầu màu sắc của vải, Liễu Nhi, Lâm Ngưng Phương thì để Tống Tuệ tự chọn. Cân nhắc đến thân phận của 2 người, Tống Tuệ chọn cho Liễu Nhi nửa tấm vải xanh biếc và nửa tấm xanh xám, cho Lâm Ngưng Phương là nửa tấm xanh biếc và nửa tấm trắng. Vải cho Kỳ Diệu và Miên Miên dễ chọn hơn, sau đó chọn thêm vài bộ đế và mặt giày là xong. Chủ tiệm mang những thứ nàng chọn đến quầy, đang chuẩn bị tính tiền thì Tiêu Trận vào, muốn thêm nửa tấm vải màu sen và nửa tấm xanh tre. Tống Tuệ nhỏ giọng nói, ta có nhiều bộ đồ mới, thật sự không cần. Tiêu Trần, ông nội nói, mỗi người một bộ. Hắn cao lớn lại cô uy, quan trọng nhất là tiền ở chỗ hắn. Tống Tuệ không thể cãi lại, chỉ đành nhìn hắn lấy tiền từ túi ra trả. Rời khỏi tiệm vải, ba người đi một đoạn đến một cửa hàng chữ và tranh. Cửa hàng khác ít nhiều cũng có khách, chỉ riêng cửa hàng này là lạnh lẽo. Bên trong có một người đàn ông trung niên, trông như học giả, thấy khách cũng không nhiệt tình, thờ ơ nói. Tự xem đi, thích cái gì thì lấy xuống. Tống Tuệ tò mò quan sát xung quanh, hai bên tường treo cả chữ lẫn tranh. Nhìn một lúc, Tống Tuệ nghĩ, chữ ở đây không bằng cha con Tống Lan, tranh thì càng không bằng Lâm Ngưng Phương. Tiêu Trận đặt hộp tranh trước mặt người đàn ông trung niên, mở ra. Ở đây có một bức tranh, không biết ông có thể bọc lại không? Người đàn ông trung niên liếc nhìn giấy thường bên trong, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bọc, một màu, hai màu, các người chọn cái nào? Tiêu Thiếp ngơ ngác, nghĩa là gì? Người đàn ông trung niên chỉ vào bức tranh treo bên cạnh. Chỉ có phần trên và phần dưới một màu là một màu, ngoài phần trên và phần dưới còn có phần giữa là hai màu, một màu rẻ, hai màu đắt. Tiêu Thiếp mở to mắt, cảm thấy hai màu chỉ là thêm một màu, không có gì khác biệt. Tống Tuệ và Tiêu Trận gần như đồng thanh, nàng chọn một màu, hắn chọn hai màu. Người đàn ông trung niên, rốt cuộc nghe ai? Tống Tuệ, Tiêu Trận, hai màu, bao nhiêu tiền? Thấy hắn cầm túi tiền, người đàn ông trung niên cuối cùng đứng dậy, vừa báo giá vừa lấy tranh ra, kiểm tra hàng. Nhưng, khi nhìn rõ bức tranh trước mặt, ông ta sững lại, trừ đôi mắt, không nhúc nhích một lúc lâu. Tiêu Thiếp quay đầu nhìn nhị tẩu, rõ ràng người đẹp hơn, sao người này chỉ nhìn tranh? Cách chương.